Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mật thư có kèm lời cung. Thương nhân họ Kỳ này, gọi là thương nhân thì không hoàn toàn đúng. Nói trắng ra chỉ là kẻ chạy vặt. Hàng năm ở Giang Nam mua tơ sống trà lá gửi đi lĩnh Nam. Người giao dịch chính là tên lục sự đã chết ở Cửu Giang phủ địch. Địch nói, Tô Đại Quan, tên buôn hàng này nói hắn không quen Liễu Đại Quan. Ngài thấy không đáng tin sao? Đáng tin, Tô Tấn nói, với phong cách của Liễu Vân, nếu tên buôn hàng này quen hắn, hắn sớm đã diệt khẩu người rồi, làm sao lại rơi vào tay chúng ta? Dựa theo những manh mối hiện có, án buôn lậu ở Quan Thiêm đã rất rõ ràng. Chính là do một hoặc nhiều kẻ chạy vặt như thương nhân họ Kỳ này mua hàng hóa ở Đại Tùy gửi đi lĩnh Nam, từ lĩnh Nam buôn sang Quan Thiêm. Nhưng, bọn họ làm thế nào để buôn hàng không quan trọng? Quan trọng là sau khi buôn hàng, vạn vạn lượng bạc trắng từ Quan Thiêm chảy vào Đại Tùy cuối cùng đi đâu? Tô Tấn nói, nếu thương nhân họ Kỳ này chỉ là bên mua hàng, vậy thì manh mối hắn có thể cung cấp sẽ không chạm đến cốt lõi của vụ án. Lời cung như vậy không đủ để định tội cho Liễu Vân. Địch Địch nói, đúng, điểm này hạ quan cũng đã cân nhắc. Hạ quan muốn giữ tên buôn hàng này lại tiếp tục tra tấn, một là xem liệu có thể hỏi ra những người liên quan khác không. Đương nhiên đây vốn là điều cần thiết. Hai là, vì không hỏi ra được hậu quả, vậy thì triệt để làm rõ nguyên nhân. Còn, hậu quả, thế nào, bệ hạ đã nói rõ. Hành vi bất chính của Liễu Đại Quan do Tô Đại Quan ngài định đoạt. Nói trắng ra, Liễu Vân liên quan đến mức nào hoàn toàn do Tô Thời Vũ sắp đặt. Quyền chủ động định tội nằm trong tay nàng, hiện nay cũng đã có. Nhân chứng, cho dù, nhân chứng này không thể chứng thực điều gì. Bóp ngón tay hắn ấn dấu vân tay lên lời cung ai mà chẳng biết làm. Tô Tấn im lặng một lát, một tiếng coi như đồng ý, nàng nhắm mắt dựa vào thành xe, không yên lòng mà suy nghĩ lại nội dung mật thư một lần nữa, đột nhiên mở mắt ra. Không đúng, ta vừa rồi đã nghĩ sai rồi, vì thương nhân họ Kỳ này chỉ là một kẻ chạy vặt, bất kể vụ án này có liên quan đến Liễu Vân hay không, một kẻ chạy vặt có thể sống tốt cho đến bây giờ căn bản là không thể nói thông. Vạn vạn lượng bạc trắng có thể coi là đại án động trời. Kẻ phạm án đã có khí phách như vậy, thủ đoạn sẽ không vụng về. Địch Địch nói, Tô Đại Quan muốn nói là tên họ Kỳ này có điều giấu giếm. Nên là không có giấu giếm. Tô Tấn nói, nàng lấy ra một trang lời cung, xem lại một lần nữa. Tên họ Kỳ này nói, hắn đại khái là khoảng 2-3 năm trước đã ngừng buôn hàng. Điều này với mốc thời gian ta tra được ở Quan Thiêm đại khái tương đồng. Thêm nữa, nàng chỉ vào hai người khác trên mật thư, tên lục sự ở Cửu Giang Phủ, Hồ Huyện Lệnh ở Thanh Hà huyện, hai người họ cũng là sau khi bệ hạ đăng cơ vào Tấn An Nguyên Niên, được phân đến Cửu Giang Phủ và Thanh Hà huyện nhậm chức. Tức là, tất cả bọn họ đều là vào cuối cảnh nguyên năm thứ 24, đến giữa cảnh nguyên năm thứ 25, trong nửa năm này đã dừng tay. Địch Địch nhíu mày, có chút không hiểu vì sao Tô Tấn lại nhắc đến điều này, mốc thời gian này không phải rõ ràng rồi sao? Tô Tấn tiếp tục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta có thể đặt một giả thuyết, nếu người phạm án này là Liễu Vân, hắn từ cảnh nguyên năm thứ 25 đến nay vẫn nắm giữ trọng quyền, hoàn toàn có thể giải quyết những người biết nội tình này ngay từ sớm, không cần thiết phải kéo đến bây giờ, do đó hắn rất có thể chỉ là một người biết nội tình khác, chứ không phải kẻ phạm án. Do đó chúng ta có thể đưa ra giả thuyết thứ hai. Tên phạm án này 2-3 năm trước quyết định dừng tay, hắn có thể vì niệm tình cũ, tha cho tên lục sự ở Cửu Giang Phủ và Hồ Huyện Lệnh ở Thanh Hà huyện, nhưng hắn tuyệt đối không thể tha cho tên thương nhân họ Kỳ này, vì tên thương nhân này chỉ là kẻ chạy vặt, rất có thể ngay cả mặt hắn cũng chưa từng gặp, hắn vì sao lại tha cho một người mà mình không thể hoàn toàn tin tưởng. Nguyên nhân chỉ có thể là một, tên phạm án này vào cảnh nguyên năm thứ 25 đã gặp phải một số biến cố bất trắc, khiến hắn không thể phân chia sức lực và thời gian để lau sạch những cái đuôi này. Trong gần 3 năm sau đó, hắn hẳn cũng là phân thân vô thuật, do đó hắn buộc phải mời Liễu Vân đến giúp mình giải quyết hậu quả. Tô Tấn ngẩng đầu nhìn Địch Địch, phân thân vô thuật, ở đây có 3 cách giải thích, thân chết, bị thương, bị giam cầm, có thể mời được Liễu Vân lại còn phân thân vô thuật thì còn ai nữa. Cảnh nguyên năm thứ 25 đã xảy ra quá nhiều chuyện. Tháng riêng, Cố Thái Tử và Cố Thái Tử phi thân tử ở Chiêu Giác Tử, Thập Tam Điện Hạ bị cấm túc ở Đông Cung. Tháng 2, Tứ Vương Tử xuất chinh Bắc Cương. Tháng 3, Thập Tam Điện Hạ trốn khỏi Đông Cung trở về Nam Xương. Thập Điện Hạ mang quân đi truy đuổi bị trọng thương. Cuối tháng 6, Thập Tam Điện Hạ trở về kế nhiệm Đông Cung Thái Tử. Tháng 7, Thất Điện Hạ và Thập Nhị Điện Hạ tự thiêu tại Hoàng Lăng Thăng Tiên Điện. Tháng 9, Thái Tử Điện Hạ đăng cơ làm Tấn An Đế. Ngày nghị quyết thân chinh, tin tức Tứ Vương Tử trúng tên ngã ngựa đồng thời truyền đến Thập Điện Hạ. Ngoại ý muốn, tái phát vết thương, ở hậu cung Nam Uyển bị cấm túc dưỡng thương, không có hoàng lệnh không được ra ngoài. Đại quan muốn nói là, từng màn cảnh tượng ngày xưa lướt qua trong lòng Địch Địch. Người phạm án này, không phải Tứ Vương Tử thì là Thập Điện Hạ sao? Ta nghĩ là Chu Dực Hành, Tô Tấn nói, nàng dường như có chút đau đầu, nhíu mày xoa xoa thái dương. Bây giờ nghĩ lại, năm đó Chu Dực Hành được phong đất ở Quế Lâm Phủ, tiên đế đã lệnh cho hộ bộ cấp một khoản lớn phí an trí. Với tài năng của Chu Dực Hành, làm sao đến mức năm nào cũng kêu nghèo, ngay cả phủ binh cũng không nuôi nổi. Địch Địch nói, đúng, việc này hạ quan có nghe Thẩm Đại Quan nhắc đến, còn nói năm đó Thất Điện Hạ tuần tra ở Quảng Tây, từng đến phủ Thập Điện Hạ ở tạm, thấy hắn nghèo đến mức không thể tin được. Sau khi về kinh thành liền sai hộ bộ thượng thư đương nhiệm tiền chi hoán tiền đại quan tra sổ sách Quế Lâm Phủ. Sau này Thẩm Đại Quan biết được, cũng âm thầm theo dõi hàng năm tra xét, kết quả hai vị đại quan ngớ người ra là không tra ra được gì cả. Hắn nói đến đây, bỗng nhiên hiểu ra, đại quan muốn nói là, hai vị đại quan Thẩm và Tiền không tra ra được nguyên nhân, là vì tiền của Thập Điện Hạ chảy sang Quan Thiêm, sổ sách Đại Tùy không thể tra được sao. Nhưng đây chỉ là suy luận của ta, Tô Tấn nói, nàng lại đau đầu, Viện Thái Dương nói. Phải nghĩ cách, tránh tay mắt của Liễu Vân, đưa Chu Dực Hành đến lao bộ hình bộ để xét xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa đến Thừa Thiên Môn, một tên thị vệ tiến lên hỏi. Thượng thư đại quan có cần đổi kiệu không? Tô Tấn nói, không cần, nàng vừa vén rèm xe, nhờ ánh đèn thấy phía trước chính là kiệu của Thẩm Hề, lại dặn dò. Giúp bản quan chặn Thẩm thượng thư lại, cứ nói bản quan có việc quan trọng muốn cùng hắn bàn bạc. Xuống xe ngựa, Địch Địch tóm tắt báo cáo lại những việc lớn nhỏ gần đây của Đô Sát Viện cho Tô Tấn một lần, từ biệt nàng, trước tiên trở về nha môn của mình rồi. Tô Tấn lại nhìn một cái, Thẩm Hề đã cho lui nội thị cầm đèn, tự mình cầm đèn gió đi về phía nàng, một mặt nói. Ta cũng đang có việc muốn nói với ngươi, có phải ngày rời kinh thành đã định rồi không? Tô Tấn hỏi, ngày 20 tháng 8 sẽ đi. Thẩm Hề nói, ngày đêm lên đường, đi sớm về sớm. Hôm nay đã là ngày 18 tháng 8 rồi. Tô Tấn nói, được, ngoài Doãn Lang Trung của hộ bộ ra, ngươi lại phái một người rất giỏi tính toán đến hình bộ theo ta. Ta nghi ngờ án buôn lậu ở Quan Thiêm có thể liên quan đến Chu Dực Hành, những ngày này đại khái phải tra không ít sổ sách. Thẩm Hề nghe Tô Tấn nhắc đến Chu Dực Hành, ngược lại không bất ngờ. Ta sẽ sắp xếp, thấy chính ngọ môn sắp đến, hắn liền bước chậm lại một chút, nhìn chiếc đèn gió trong tay lúc sáng lúc tối, im lặng một lúc mới nói. Tối nay, ngươi giúp ta chặn Liễu Vân ở Đô Sát Viện. Hôm nay chính là lúc Chu Dục Thâm vào cung phục mệnh. Giờ Thìn trăm quan đón tiếp, giờ ngọ tại Tây Khuyết đốt hương tế tổ. Và cái gọi là lễ thu ban thưởng quân công, tập tục này có nguồn gốc từ trận chiến Hoài Thủy, mấy chục năm trước, chọn ngày lành tháng tốt ở bờ Hoài Thủy hạ thuyền rồng, do Chu Dục Thâm cưỡi thuyền tuần tra ba quân bờ sông, hưởng vinh quang quân dân cùng chúc mừng. Vì Chu Dục Thâm này mắc bệnh si, đi Hoài Thủy không khả thi. Thế nên Thẩm Hề sớm đã lệnh cho thợ thủ công công bộ chế tạo một chiếc thuyền rồng nhỏ hơn, tối nay hạ xuống Thái Dịch Hồ trong cung. Nước Thái Dịch Hồ dẫn từ Hoài Thủy, ba quân hai bờ lây cấm y vệ thay thế, nhưng việc ban thưởng công lao và ca hát chúc mừng đều không hề thiếu. Tô Tấn nghe Thẩm Hề nói vậy, hỏi, người tối nay liền muốn ra tay với Chu Dục Thâm sao? Lại hỏi, chỗ Tứ Vương Phi ngươi giải thích thế nào? Không quản được nhiều như vậy nữa. Thẩm Hề im lặng một lát nói, qua hai ngày nữa ta sẽ rời kinh thành, tối nay là cơ hội thăm dò tốt nhất, bệnh si của Chu Dục Thâm một khi là giả, ta chỉ có thể ra tay sát hại. Trời đã hơi sáng, Tô Tấn và Thẩm Hề hai người trước tiên ai về nha môn nấy, đến giờ Mão chính khắc, chỉ nghe một tiếng tù và vang vọng khắp cung cấm, quân vệ và triều thần lũ lượt kéo đến hiên viên đài. Đây là tù và đón tiếp công thần quân công, Từ giờ Mão trở đi, mỗi khắc thổi một lần. Còn hôm nay Chu Dục Thâm về kinh thành, ngoài các quần thần đón tiếp ra, mấy lão thần đã công thành thân thoái cũng chờ đợi trong cung. Văn Viễn Hầu Tề Bạch Viễn, Định Viễn Hầu Thích Thừa Nghiệp và Binh Bộ Thượng Thư, Cung Quốc Công Cung Toàn. Tấn An năm thứ hai mùa xuân, Chu Nam Tiện và Đạt Mộc Nhĩ giằng co ở Lương Châu về. Cung Toàn mang bệnh chủ trì binh bộ và đô đốc phủ, vì tập hợp viện quân mà dốc hết tâm sức. Sau khi Chu Nam Tiện dẫn tân quân Tây Bắc được tập hợp từ viện quân đại phá, Thiết Ưng Chi Sư của Đạt Mộc Nhĩ từ Tây Bắc truyền chỉ, ban tước quốc công cho binh bộ thượng thư Cung Toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay Cung Toàn tuy đã về phủ an hưởng tuổi già, việc của binh bộ hoàn toàn do hai vị thị lang tiếp quản, nhưng tước vị quốc công đệ nhất triều này lại không một ai dám bất kính. Đến giờ Mão ba khắc, Liễu Triều Minh cùng Tô Tấn Thẩm Hề cũng đến Hiên Viên Đài. Ba người họ cùng Định Viễn Hầu, Văn Viễn Hầu và Cung Quốc Công chào hỏi nhau, nói chuyện một lát, chỉ nghe tiếng tù và đồng loạt vang lên từ Thừa Thiên Môn Lâu, ngoài cung truyền đến tiếng hành quân. Chiếu rọi ánh nắng đầu tiên của giờ thìn, từ Thừa Thiên Môn chậm rãi ghì cương, cưỡi ngựa bước vào không phải Chu Dục Thâm, mà là Thẩm Quân. Nàng một thân y phục màu đỏ sẫm, bên ngoài khoác áo giáp mỏng nhẹ, sau lưng hồng anh thưa mũi nhọn như tuyết. Đi sau nàng nửa bước, hai bên là phó tướng của Chu Dục Thâm. Ba người cùng xuống ngựa, từ xa trước tiên cúi chào Thẩm Hề và những người khác, sau đó đi về phía sau, đỡ Chu Dục Thâm xuống xe ngựa. Chu Dục Thâm thân mặc nguyệt bạch mãng bào, trên khuôn mặt anh tuấn không có biểu cảm. Đôi mắt sâu thẳm vốn có trở nên u tối vô hồn, giống như bị ai đó dùng dao khoét mất thần thái. Chỉ có cây khương địch treo bên hông nhớ về hát, ưng s, ngày xưa. Thẩm Quân vô cùng cẩn thận đỡ Chu Dục Thâm đến đứng trước mặt mọi người, ngay sau đó lấy lễ của tướng quân tứ phẩm, dẫn theo hai phó tướng khác quỳ một gối, giải thích với Liễu Triều Minh và những người khác. Bẩm thủ phụ đại quan, hai vị thứ phụ đại quan, quốc công gia, hai vị hầu gia, vì tứ vương tử mắc bệnh si, hạ quan và những người khác cần trước tiên hầu hạ vương tử, không kịp thời đến bái kiến, xin vài vị đại quan thứ tội. Khi Thẩm Quân nói chuyện, hai mắt Thẩm Hề chăm chú nhìn Chu Dục Thâm. Người được phái đến Bắc Bình Phủ thăm dò Chu Dục Thâm trước đây từng nói, tứ vương tử không nói không rằng, chỉ do tứ vương phi và một phó tướng tự mình chăm sóc, hành vi bắt chước vương phi, mọi người và sự việc khác đều không nhận ra, không nhớ. Thẩm Hề đang tự hỏi, cái hành vi bắt chước vương phi này rốt cuộc là bắt chước như thế nào, thì thấy Chu Dục Thâm mặt đầy vẻ mơ màng đứng tại chỗ một lúc, ánh mắt dần dần rơi vào người Thẩm Quân, sau đó từ từ khuỵu gối, học theo nàng, quỳ xuống trước mặt hơn trăm thần tử đều nên hướng về hắn mà tham bái. Cách chương